Chương 309, gây ảo ảnh ma hoa. Long Yên Nhiên đem quái vật xử lý, nhìn bọn họ một chút mấy cái phản ứng, có điểm tâm hư nói ra, cái này ta bình thường không phải như thế, những người khác một bộ ta tin ngươi cái quỷ dáng vẻ, nhìn xem quái vật kia, cái kia hình dạng nó cha mẹ đều nhận không ra rồi. Liêu Khuynh Thành rốt cuộc tìm được giống như nàng người, bên ngoài bạo lực, nội tâm ưu mỹ, thiện lương, cái này Long Yên Nhiên chính là, nàng quan sát qua, sau đó mới không tới một phút, lập tức quen thuộc lên. Các nàng nhỏ giọng đối Trắng Hứa Nhạc đều nghe lén, để hắn chán đều đen, đều là thảo luận đồ trang điểm. Y phục tại Hứa Nhạc bên người Lâm Hạo càng ngày càng mất tự nhiên, tay càng không ngừng chà chà ánh mắt. Sau đó hô to, các người đám này đảo quốc người, chết không yên lành. Hứa Nhạc tránh qua, tránh né, bởi vì vừa mới cái này Lâm Hạo muốn đánh hắn, để hắn không hiểu ra sao. Cái này Lâm Hạo hoa mắt ở đâu ra đảo quốc người biểu đệ Liêu Khuynh Thành hô vài tiếng. Lâm Hạo đều là giống nhau không ngừng nói không giải thích được, còn đối với không khí đánh lung tung Viên lão đều tránh đi một bên. Cái này Phong Tử A Đại Kim Nha vù vũ khí, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, cái này bao tải thật mẹ hắn. Trầm Lăng Ngọc Dương nhìn một chút, trước hết nhìn đến cái kia đại bánh trưng, lại nhìn Thiến Thiến bên kia quan tài người da trắng, lại nhìn Lâm Hạo, đột nhiên kinh hãi nói, đây là Lâm vào mê huyễn độc cùng ta vừa mới như thế gặp quỷ thế, nhưng là cái này Lâm Hạo cũng không nói nhìn thấy quỷ. A Đại Kim Nha chính mình một bên nói thầm lấy, ta liều mạng với các ngươi, đáng chết đảo quốc người, a là ngươi, tổ cựu gạ họa cổ lộ. Lâm Hạo hai mắt phát hồng, không ngừng đối với không khí đánh lung tung một trận. Hứa Nhạc khỏe miệng giật một cái, tổ cựu gạ họa cổ lộ chết. Liêu Khuynh Thành cũng gấp hỏi, Dương ca, chúng ta làm sao không có việc gì, có phải hay không hắn đụng phải thứ gì chúng độc sẽ không, là cái kia chai nước, cái kia nước Lâm Hạo không uống, cái kia nước là giải dược. Lăng Ngọc Dương hai mắt sáng lên, a nước đâu sau cùng người nào uống, còn có hay không. Liêu Khuynh Thành hưng phấn, Lăng Vân Dược đều có thể cứu Lâm Hạo, cái kia nước khẳng định không đơn giản. Khụ khụ, lao phu sau cùng uống. Viên lão mặt mo đỏ ửng, bởi vì là sau cùng uống, cho nên khát nước hắn uống xong. Liêu Khuynh Thành tranh thủ thời gian hỏi, còn có hay không. Lão phu khát nước, uống xong cái bình thì có. Viên lão nói xong, túi đầu không tốt nghĩ ý nữa. Nhà Hứa Nhạc, ngươi trong ba lô còn nữa không. Liêu Khuynh Thành ôm lấy hy vọng cuối cùng tại Hứa Nhạc trên thân. Hứa Nhạc mặt đều đen, hắn ba lô vẫn luôn không có nước được chứ thế, nhưng là hắn lại không thể nói ra được. Chỉ có thể lắc đầu biểu thị không có rồi, cái này Lâm Hạo tự tìm, cho hắn uống còn ghét bỏ nhất thời để Hứa Nhạc im lặng. Hứa Nhạc, đem hắn đánh Lăng Vân đầu cũng không quay lại, liền đến câu này a được rồi. Hứa Nhạc một chân quật ngã Lâm Hạo, lại đá mấy cước, đây đã là lưu tình, dù sao đều là người một nhà, bọn họ cũng là huynh đệ tổ cựu gạ họa cổ lộ chỗ, lao tử tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hạo bây giờ bị Hứa Nhạc đè xuống, coi hắn là địch nhân rồi, đầy miệng không chịu thua a. Hứa Nhạc thủ hạ lưu tình a. Liêu Khuynh Thành cũng tới đi để lại hắn. Lăng Vân ca, làm sao xử lý. Long Yên Nhiên chạy lên đi hỏi. Lăng Vân nghĩ nghĩ, nước không có là có, dù sao có nói hay chưa lấy thêm ra đến thì chọc người hoài nghi, đan dược này hắn ăn lãng phí, sau đó nói, Hứa Nhạc, đem ngươi trong ba lô viên kia ô mai cho hắn ăn. Hứa Nhạc không có động thủ, Long Yên Nhiên đi mở ra bọc của hắn, xuất ra một cọng cỏ dâu đi ra chúng người không lời, thật có một cọng cỏ dâu à. Cái này ba lô thì đựng những thứ này, ý tứ tiến đến đều không mang vũ khí a. Viên lão thì âm thầm giơ ngón tay cái lên, ám đạo tiền bối quả nhân ưu. Bức, tự tin ban đầu từ thực lực Hứa Nhạc nhận lấy liền để Lâm Hạo trong miệng nhét, chỉ nghe thấy Lâm Hạo nổi điên giống như kêu to, tổ cựu gà họa cô lộ chỗ, ngươi thật là ác độc, bức ta ăn độc. Mọi người lần nữa im lặng. Ô mai Thiến Thiến lại phát hiện có ăn ngon a, cỏ này dâu trong hồ lô không có, thừa dịp mọi người chú ý lực đều tại Lâm Hạo trên thân, rón rén chỗ. Đi đến Hứa Nhạc cái túi sách kia trước, ngồi xổm xuống không ngừng tìm kiếm. Khụ khụ, ta vừa mới thế nào. Lâm Hạo ăn ô mai, hiện tại thanh tỉnh, bị bọn họ nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên, còn không biết xấu hổ hỏi. Liêu Khuynh Thành vô cùng tức giận, thì hắn không uống nước, còn gây phiền toái đi ra không có việc gì thì đứng lên đi. Lăng Ngọc Dương từ tốn nói, theo Lăng Vân nói chuyện thì không lo lắng, vậy khẳng định là có biện pháp. Cái này mọi người cùng nhau nhìn lấy Lăng Vân, giống như hắn làm sao đều biết một dạng, đặc biệt là sớm để bọn hắn uống nước. Còn có một chút chính là không khí xác thực có hương hoa. Nhìn lấy bo nở hà nở ánh mắt không giải thích được, Lăng Vân chỉ phía trên bối bối nhìn lấy đèn tin thì chiếu đi lên, Đại Kim Nha cũng chiếu, nhất thời đều tê cả da đầu lên. Chủ mộ thất phía trên, một đóa to lớn hoa nở để đó chiếm cứ chủ mộ thất 1/3, hoa này vẫn là huyết màu đen, bị chiếu vào còn có chút sợ ánh sáng, hoa tâm rụt rụt. Đây là miêu ngự đường ngàn năm trước. Ma hoa viên láo hít một hơi lanh khí a. Cái này ma hoa hắn cũng là tại một lần ngoài ý muốn thu mua hàng lậu bên trong nhận được có quan hệ phương diện này ghi chép, bên trong một bộ đồ cái dạng kia cũng là nó. Mọi người giật mình a, miêu ngự đường ngàn năm trước như vậy như bức a. Những thứ biết bay kia cổ trùng đại kim nha còn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu, Viên lão có phải hay không rất khủng bố? Đại kim nha mồ hôi lạnh ứa ra hỏi tới. Hoa này nhìn lấy dọa người a, tất cả mọi người an tĩnh nghe, chỉ có Thiến Thiến lật ba lô thanh âm, bất quá bọn hắn cũng không có chú ý. Viên lão sờ sờ ria mép tiếp tục lại nói, cái này ma hoa hương hoa là có thể ảnh hưởng hắn đại não của con người thần kinh, khiến người ta sinh ra ảo giác, tựa như vừa mới tên tiểu tử kia một dạng. Lâm Hạo nghe vậy xấu hổ, đỏ bừng cả khuôn mặt, tâm lý ám đạo ngươi cái này lão già nát rượu cũng không cần đặc biệt nói rõ đi, sinh ra hương hoa có thể gây ảo ảnh, cái này ta đồng ý, nhưng là cái này cường thi làm sao cũng giống vậy, nó còn có thần kinh. Lăng Ngọc Dương không hiểu hỏi, cái này lão phu cũng là kỳ quái a. Viên lão lắc đầu, trên tư liệu thì viết nhiều như vậy. Tiểu Vân Nhi, ngươi cấp tứ thúc giải thích xuống. Lăng Ngọc Dương không nghĩ, đau đầu nhưng lại muốn biết, chỉ có thể hỏi Lăng Vân, cảm giác hắn cái gì đều hiểu. Hoa này cũng là một đóa độc hoa không sai, nhưng là nó ảnh hưởng không chỉ là thần kinh người, mà chính là thân thể, chỉ cần là có thân thể, nó đều có thể ảnh hưởng, người sống nhìn đến ảo giác, chết mất tỉ như cương thi, nó cũng là nhớ lại lúc còn sống sự tình. Lăng Vân du du giải thích, ánh mắt một mực nhìn lấy đóa này ma hoa, cái này ma hoa cũng là hắn bồi hai cái tiểu gia hỏa mục đích tới nơi này. Cái này coi như có từng điểm phế vật giá trị lợi dụng đi. Ngoa tào, như vậy như bức đại kim nha cũng nhịn không được, lấy điện thoại di động ra đập mấy chương lưu làm kỷ niệm. Liêu Khuynh Thành ngắm nhìn bốn phía sau, nơi này còn giống như có thiên sư môn a, làm sao không gặp bóng dáng a. Nói xong còn vỗ đầu một cái, làm sao đem việc này quên đi đâu đúng a, ta lão kim cũng thu đến tiếng gió, nói thiên sư môn tới a. Đại kim nha sờ sờ đầu của mình, một mặt mờ mịt, nơi này giống như cũng chỉ có ca trộm mộ đoàn người a.